Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, ra liền đưa. 769 Linh không để ý đến kinh ngạc tuần tra đoàn. Hắn vội vã chạy tới, đi vào thiên linh trì lớn hoa trung tâm, bởi vì lớn hội hoa xuân phóng xuất ra mãnh liệt khí độc. Cho nên những này chán ghét đỏ răng tiểu ác ma không dám đả thương hại thiên linh trì. Chỉ là lấy đi một chút mật nước. Linh mắt liếc một cái còn lại mật nước. Đại khái chỉ có tam lập phương trái phải. Hắn tự hỏi có muốn đuổi theo hay không đỏ răng tiểu ác ma. Để bọn hắn đem thiên linh trì mật nước cho phun ra. Nhưng cái này dù sao cũng là muốn cho Mipha tăng lên thân thể chất dùng. Ngẫm lại hay là được rồi. Hắn trước dùng ánh chớp, đem thiên linh trì bên trong mật nước tịnh hóa một chút. Sau đó tại dẫn xuất một dòng nước, thu nạp vào Hyrule thế giới. Navi đi nhép về nhanh, cho Mipha phân phó một phen. Midna ngồi tại Linh trên bờ vai Zio A. Nói ra, tối thiểu còn cần tìm hai cái thiên linh trì mới được. Navi hướng về phía kinh ngạc tuần tra đoàn, đám người hô, này, các người có biết hay không cái này phụ cận địa phương khác? Còn không có thiên linh trì à? Tuần tra đoàn cung kính nói ra, có, bất quá tại rừng rậm chỗ sâu, nơi đó có rất nhiều hung hiểm quái vật, đi vào rất nguy hiểm, đương nhiên điểm ấy quái vật, khẳng định là không làm khó được đại nhân ngài. Thế là Linh cùng thiên diện công chúa bọn người tiếp tục xuất phát. Tại bọn hắn rời đi về sau, những này tuần tra đoàn mọi người mới xì xào bàn tán nói. Trời ạ, nam hài kia mới mấy tuổi a, có hay không trưởng thành cũng không biết. Thế mà có được huy hoàng giai thực lực. Chờ một chút, các ngươi nhìn, hắn là một đầu tóc vàng. Còn có hai con quang huy thần vực người thường có lỗ tai dài. Hắn chẳng lẽ chính là Linh đi? Cái gì? Rất có thể. Các người ngẫm lại, bên cạnh hắn vị kia tóc vàng cô nương xinh đẹp. Tựa hồ chính là thiên diện công chúa. Ai u, chúng ta làm sao cùng bọn hắn bỏ lỡ? Thật sự là tiếc nuối. Hẳn là càng bọn hắn hào hào nói lời cảm tạ. Vẫn là thôi đi, thiên diện công chúa cùng Linh lại tới đây. Nhất định là có chuyện gì? Chúng ta cũng đừng đi quấy rầy người ta. Đúng đúng, bất quá, Linh thật đúng là tướng mạo. Khí chất các phương diện đều rất xuất chúng a. Xem xét chính là một cái anh dũng bất phàm dũng sĩ. Không sai không sai, tại tuần tra đoàn đám người hưng phấn thảo luận lúc. Ở phía xa, hai cái quỷ dị bóng người sờ lên. Theo dõi Linh bọn người mà đi. Linh cùng thiên diện công chúa bọn người tiếp tục trong rừng rậm xuất phát. Tuần tra đoàn nói rừng rậm chỗ sâu có rất nhiều quái vật. Nhưng là Linh cũng không gặp. Có thể là bởi vì e ngại Linh bọn hắn đi. Midna cùng Navi ngồi tại Linh bả vai là kỳ kỳ cha cha nói chuyện ca hát. Chung quanh đều là tiếng cười của các nàng. Rongla sau lưng thiên diện công chúa đi theo. Tò mò nhìn chằm chằm Linh nhìn. Đối công chúa nói ra, cũng không biết Linh là từ đâu gặp phải những tiểu tử này. Thiên diện công chúa mỉm cười, nàng rất hưởng thụ cùng Linh dạo bước trong rừng rậm cảm giác. Trước kia, cuộc sống của nàng giới hạn tại Quang Huy Thần Điện bên trong. Sinh hoạt đơn giản mà bình thản, Linh cái kia yêu quý tự nhiên cùng vĩnh viễn tràn ngập hiếu kỳ nhiệt tình tình cảm cũng lây nhiễm. Đến nàng. Bọn hắn đi tới, Navi thanh âm thời gian dần qua trầm thấp xuống, nàng cánh chớp động hai lần, tựa hồ phát giác được cái gì, ôm Linh lỗ tai tế thanh tế khí nói cái gì, mà Midna hay là cười ha hả, nhưng là ánh mắt đã bắt đầu tại đánh giá chung quanh. Thiên diện công chúa chú ý tới Linh tay, đã làm một cái cầm kiếm tư thế. Biết bọn hắn nhất định là phát hiện cái gì nguy hiểm. Thế là thiên diện công chúa nháy mắt. Rongla cũng đề phòng. Đột nhiên, truyền đến hai tiếng quát chói tai. chỉ thấy một cỗ hắc khí tập kích mà lên. Vô luận là Linh hay là Thiên Diện công chúa lực lượng đều là thuần túy hết, cho nên lập tức cảm nhận được cỗ khói đen này bên trên kiềm chế quỷ dị khí tức. Đây chính là vừa rồi những cái kia tuần tra đoàn đuổi bắt đi Morgoth sao? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy những này tuần tra đoàn may mắn không có gặp bọn hắn. Bởi vì tại trước tiên, Linh liền cảm thấy được đột kích đi Morgoth khí tức mạnh đến mức đáng sợ. Những cái kia tuần tra đoàn hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Trong rừng cây côn trùng tiếng kêu đột nhiên toàn bộ biến mất. Hai đóa màu đen kiếm hoa trọn đến. Những nơi đi qua, lá cây đều khô héo. Một cỗ mãnh liệt ăn mòn khí tức đánh tới. Màu đen kiếm hoa một đóa đâm về Linh, mà đổi thành bên ngoài một đóa bỗng nhiên triển khai, hình thành mấy đạo khí lưu màu đen, răng khắp nơi thành một cái lồng giam chặt hình thể, đem Thiên Diện công chúa cùng Rong La hai người bao phủ trong đó. Linh trong mắt lệ mang phóng xuất ra, bả vai lắc một cái, Master Sword phong mang đâm ra, trực tiếp đâm vào màu đen kiếm hoa bên trên. Trong cơ thể hắn ước mơ quang chi lực duệ hóa thành có lực sát thương năng lượng. Tập hợp tại Master Sword tại đạo này màu đen kiếm hoa trùng kích. Tốc, lập tức, phía sau hắn một cái lén lút bóng người xông ra. Trường kiếm trong tay vung vẩy mà xuống. Linh đánh tan màu đen kiếm hoa về sau. Lập tức một cái xoay người né tránh. Hai người mặc ngân giáp, nhưng là làn da tái nhợt nam tử hiện ra thân thể tới. Rong La giật mình, lớp cùng kêu, các ngươi, lớp cùng kêu lộ ra cứng ngắc tiếu dung. Bọn hắn trở nên có chút tố chất thần kinh, trên thân nguyên bản quang chi khí tức hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó là khiến người phi thường kiềm chế hắc ám khí tức. Thiên Diện công chúa trầm giọng nói ra, các ngươi thế mà cũng là đi Morgoth nội ứng. Không nghĩ tới đi Morgoth thực lực, thế mà cũng sẽ thẩm thấu đến giới luật viện bên trong. Công chúa, lớp khàn khàn nói ra, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta cùng kêu biến thành dạng này, là các ngươi hại. Kêu gắt gao trừng mắt Linh, lạnh giọng nói, chúng ta lúc ấy đào vong, kết quả gặp được đi Morgoth người. Bốn người kia là quang mạch cấp cường giả, đem chúng ta giày vò đến sống không bằng chết. Chúng ta chỉ có thể đáp ứng đầu hàng, trở thành đi Morgoth nội ứng đến bảo toàn tính mệnh. Kết quả các ngươi, thế mà đem cứu cực hít rồng đánh bại, dẫn đến đi Morgoth người giận chó đánh mèo chúng ta, đem chúng ta cải tạo thành hiện tại quái vật. Đều là bởi vì các ngươi. Ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác? Lớp hung tợn nói ra, các ngươi để chúng ta biến thành quái vật, chúng ta liền dùng quái vật lực lượng, đem các ngươi tra tấn đến biến hình. Linh yên lặng, Navi chán ghét nói ra, cái này đều có thể quái đến trên đầu chúng ta, không nên là chính các ngươi bất tranh khí sao? Rong La vung vẩy huy diệu đại kiếm chém mạnh bao phủ các nàng hắc khí. Kết quả giống như là chém vào sền sệt xi măng bên trong. Nàng giật mình, kêu lên, huy hoàng giai hoàn toàn kỳ. Linh người phải cẩn thận a. Kêu khô cằn cười nhạt một chút. Không sai, trước chơi chết Linh, lại thu thập các ngươi hai cái. Chờ xem, lớp giống như là cương thi đồng dạng nhìn chằm chằm Linh. Ngày đó ngươi nhục nhã ta, ta hôm nay sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Người nhất thời bán hội sẽ không chết đi, ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Còn có Thiên Diện công chúa, Rong La, các ngươi đều sẽ. Ba, Thiên Diện trong tay xuất hiện một thanh quang chi bội kiếm, lập tức thuần thục chặt đứt hắc khí lồng giam. Kêu kinh hãi, hắc vực lồng giam, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể chặt đứt? Nàng lạnh lùng nói, chỉ là một tái huy hoàng giai hoàn toàn kỳ, bởi vì Linh phi tốc đột phá, bởi vì tâm linh chi giới viện trợ, Thiên Diện công chúa thực lực cũng phải lấy nhanh chóng đề cao. Nghe được tiếng rên rỉ, kêu vội vàng quay đầu, chỉ thấy lớp cổ phún huyết, ngã trên mặt đất run rẩy hai lần. Đình chỉ âm thanh, Linh dùng ánh chớp thanh trừ master suốt bên trên huyết dịch. Navi hừ hừ nói ra, thực lực các ngươi tăng nhiều, liền cho rằng chúng ta sẽ không thay đổi sao? Kêu cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái quang huy giai không? Ngươi bây giờ ít nhất là huy hoàng giai ban đầu thế nhưng là chúng ta là hoàn toàn kỳ. Hơn nữa còn bị cải tạo qua thân thể không? Linh trực tiếp đánh ra bullet tam, đâm trúng kêu yếu hại, kêu chán nản ngã trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.